cơ hội mắng Hạ Khôn sau này còn, nhưng muốn kiếm 1.5 vạn đồng bạc lần nữa, có thể rất khó, Đại Dương. Là đồng doanh bạc, trong lòng Đỗ Lôi Ti lo lắng như lửa đốt, trước mắt lại xuất hiện cảnh trong mơ 100.000 đồng tiền giá trị lớn trong nháy mắt lần lượt từng cái một biến thành tiền giấy nhảy múa đầy trời. Không, 100.000 đồng tiền giá trị lớn tất cả đều biến thành tiền giả HD. Hết rồi, vào năm 2009, các phụ in tiền giả ở TQ đều là series tiền bắt đầu bằng chữ HD và HB. Đỗ Lôi Ti giật mình một cái, từ trong ảo tưởng kinh khủng trở lại thực tế, liếc nhìn xếp tổng đại nhân sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, trong đầu chợt xuất hiện một câu đối. Vế trên, mặt dày đến mức đạn bắn không thùng, vế dưới tiền nhiều đến mức đếm không xuể tay, Hoành Phi còn tiền lương của ta. Chấm, sau khi được hai câu đối ủng hộ, Đỗ Lôi Ti lấy hết dũng khí, mặt dày bước tới. Xếp tổng, ngài có khát không? Anh không khát, vậy có đói không? Anh không đói bụng, vậy tôi bóp vai giúp anh nhá. Đỗ Lôi Ti vừa nói cũng không quản Liêm Tuấn có lên tiếng hay không. Rời khỏi dép bò lên ghế salon, hai móng vuốt ân cần bóp vai cho xếp tổng. Hai móng vuốt bóp và bóp, động tác như nhào nặn hoành thánh, mềm mại vô lực. Nhưng khổ một cái là, động tác mềm mại như vậy, giống như cỏ cháy lan trên đồng cỏ, chỗ bị cô chạm qua như có gì đó dục dịch ngóc đầu dậy. Xếp tổng không đẩy cô ra, vẫn còn hy vọng nói đến tiền lương, cho nên Đỗ Lôi Ti càng xoa bóp vai, bên bóp bên hỏi. Thoải mái không? Giọng nói kia giống như làn gió thổi qua mặt hồ thổi lên một đợt rung động, ngón tay anh giật giật. Tôi còn biết bấm huyệt, anh có muốn thử một chút hay không? Gocchuyenaudio.com Cô vừa nói, móng vuốt rời đến trên cánh tay Liêm Tuấn. Cái này gọi là màng ngoài tim, bấm vào huyệt thiên trì, thiên tuyền, khúc trạch nội quan, lao cung và trung trùng, có thể tăng thêm khí huyết. Theo ngón tay của cô bấm xuống từng điểm trên người, bấm một cái, ngọn lửa liền lan tràn, mắt thấy, lửa đã sắp cháy lan khắp đồng cỏ. Bên này, Đỗ Lôi Ti vẫn còn tiếp tục chìm trong lý luận trung y, đây gọi là huyệt kỳ môn, ở bên này cổ tay, mỗi ngày bấm mấy cái có thể trị liệu chứng mất ngủ. Ở tai của anh rất nóng. Bỗng dưng, cánh tay lớn vốn đang để mặc cô sờ nắm nay linh hoạt chuyển động, nắm chặt tay cô. Đỗ Lôi Ti ngây ngần cả người. Xếp tổng, anh cũng muốn thử xem sao. Cái kia, huyệt kỳ môn ở chỗ này nữa. Anh nắm tay tôi làm gì? À, còn chưa có nói xong, Liêm Tuấn bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo, Đỗ Lôi Ti không chút phòng bị, chợt bị anh kéo vào trong ngực. Tôi muốn thử xem, giọng nói của anh sàn sạt, không giống với nghiêm túc thường ngày, có loại mị hoặc đặc biệt, nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai, lỗ tai đều đã nhuộm đỏ bừng. Anh nói gì, đấy không phải là huyệt đạo, giọng nói lắp bắp trong khi bàn tay nóng rực đã thăm dò vào bên trong áo chợt ngưng bặt không nói nữa. Lúc này, người có chỉ số cảm xúc, thấp như Đỗ Lôi Ti cũng biết có chuyện gì xảy ra, môi của anh đã dán lên cổ cô, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Chỉ số cảm xúc, EQ, Emotional Quotient, trong nháy mắt một dòng điện chạy qua toàn thân. Chờ một chút, làm gì, Liêm Tuấn dừng lại động tác, ánh mắt bất mãn. Tôi, ánh mắt cô lóe lên. Tôi còn chưa tắm, trời ạ, đừng bảo ngay cả cái này cũng không giống như trong tivi sao. Em run cái gì, Liêm Tuấn nhướn mi, tôi tắm cùng em, đừng, phải tận dụng thời gian. Nút áo trước ngực đã mở hai nút, chờ một chút, còn làm gì nữa, tôi nghĩ, ở trên ghế salon không tốt lắm. Được rồi, Liêm Tuấn ôm ngang cô lên, bỗng nhiên bị nhấc bổng trên không khiến Đỗ Lôi Ti sợ hết hồn. Anh muốn làm gì, không phải em nói trên ghế salon không tốt sao? Vậy thì trên giường, khi nói chuyện anh đã ôm cô vào phòng, đặt ở trên giường, sau đó cả người đè xuống. Chờ một chút, em còn muốn gì? Tôi còn chưa chuẩn bị xong. Không sao, chúng ta cùng nhau chuẩn bị. Đừng, chờ, giọng nói biến mất ở đầu lưỡi. Danh ngôn Internet nói như thế nào? Đàn ông luôn có cách để phụ nữ câm miệng. Không phải câu này, còn có câu khác. Đúng rồi, đàn ông đưa trang phục cho phụ nữ chính là vì muốn tự tay cởi ra. Đàn ông đưa nội y cho phụ nữ, đương nhiên phải. Khách chương.